Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, sau Sở Phong còn phách lối. Lạc Thành Đại học, đinh linh linh tương đương, tiếng chuông tan học một vang. Trong phòng học các bạn học ào ào bắt đầu thu lại tiết vốn chuẩn bị rời đi phòng học. Ồ, đây không phải là Hàn Đại Hoa Khôi à? Nàng làm sao tới? Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là tới tìm chúng ta ban nam thần Sở Phong a. Hoa tương đương thật hâm mộ. Nhớ qua có dạng này đãi ngộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn phía nam sinh líu díu. Đem hâm mộ ghen ghét ánh mắt tìm đến phía Sở Phong. Toàn trường bên trong có thể đãi ngộ này. Cũng duy chỉ có Sở Phong một người. Sở Phong thu thập xong sách vở. Đi hướng ngoài cửa. Sở Phong, Hàn Thiến Thiến ôm lấy sách vở đứng tại ngoài hành lang. Tóc dài trong gió nhẹ nhàng lưu động. Phối hợp nàng cái kia thanh lãnh tú kiểm cùng yểu điệu tư thái. Càng khiến người ta mê muội. Làm sao ngươi tới? Sở Phong liếc nhìn nàng một cái. Hỏi. Cũng là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi vết thương lành a? Hàn Thiến Thiến lo lắng hỏi. Tốt không sai biệt lắm. Sở Phong một bên nói, một bên quay người đi xuống lầu, mà Hàn Thiến Thiến thì là ôm lấy sách vở cùng sau lưng Sở Phong. Để hắn sững sờ, cái kia, Hàn Thiến Thiến, ngươi đi theo ta sao? Ta cũng là đi cửa trường học, theo ngươi tiện đường. Cho nên, muốn cùng đi, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến hơi hơi cúi thấp đầu, có chút ngượng ngùng ý vị. Cùng đi, bốn phía đi ngang qua các bạn học đều nhìn ra, Hàn Đại Hoa Khôi cái này cái nào là đến hỏi thương thế. Rõ ràng cũng là muốn đến cùng Sở Phong bồi dưỡng cảm tình. Đùng đùng, sao không dứt, chung quanh nhất thời vang lên các nam sinh từng trận tan nát cõi lòng thanh âm. Ếch, tốt a, Sở Phong nhún nhún vai chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Hàn Thiến Thiến cao lạnh trong đôi mắt đẹp cái này mới lộ ra một tia mừng rỡ. Cứ như vậy, một đôi tuấn nam tịnh nữ dạo bước ở trường học trên đường. Hấp dẫn đến bốn phía vô số ánh mắt. Thiến Thiến, đúng lúc này, một đạo không hài hòa thanh âm bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Trong thanh âm còn mang hung sát chi khí. Hai người xoay người xem xét, chỉ thấy một cái khôi ngô đại cá sau lưng mang theo 7-8 cái nam nhân. Nhìn chằm chằm nhìn lấy Hàn Thiến Thiến cùng Sở Phong hai người. Tại sao lại là ngươi? Nhìn đến người này, Hàn Thiến Thiến trong đôi mắt đẹp rõ ràng lóe qua một tia không vui. Tôn Hổ, ta trước đó đã đem lại nói rất rõ ràng. Vô luận như thế nào, ta đều khó có khả năng đi cùng với ngươi. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Thiến Thiến, ngươi sao có thể nói như vậy? Cái kia khôi ngô đại cá trên mặt nhất thời cho tàn một mảnh. Ngay sau đó tức giận vạn phần quát. Ta đối với ngươi là thành tâm thành ý. Chỉ cần ngươi cùng ta, ta cam đoan ngươi có thể hạnh phúc. Chấm ngoặc kép, Tôn Hổ lời còn chưa nói hết. Ánh mắt thì hung hăng chuyển hướng Sở Phong. Thiến Thiến, hắn thì là trường học các ngươi cái kia gọi là Sở Phong tiểu tử đúng không? Ta đã sớm nghe nói ngươi ưa thích hắn. Cũng là bởi vì hắn ngươi mới cự tuyệt ta đúng không? Hắn không phải liền là cái mặt trắng nhỏ à? Căn bản không đáng ngươi ưa thích. Tôn Hổ, ngươi im miệng. Dù sao bất kể như thế nào, ta đều sẽ không tiếp nhận ngươi. Ta theo ngươi không thích hợp. Hàn Thiến Thiến trực tiếp lạnh lùng cự tuyệt nói. Tốt, tốt, tốt. Tôn Hổ giận khí bạo dạp. Liền nói ba cái tốt. Chỉ Sở Phong nói. Hắn thì theo ngươi phù hợp thật sao? Ha ha. Dù sao ta hôm nay mang nhiều người như vậy đến chính là vì trừng trị hắn. Chờ ta đem hắn gương mặt trắng nhỏ này đánh thành xấu bức mặt. Ta nhìn ngươi vẫn sẽ hay không ưa thích hắn. Hắn quát lớn âm thanh rất lớn. Bốn phía đi ngang qua các học sinh ào ào bị hấp dẫn mà đến. Tôn Hổ, đây không phải là Tôn Hổ à? hắn chạy thế nào đến trường học của chúng ta đến? Nghe nói Tôn Hổ là phụ cận thể dục đại học người nắm giữ. Bình thường một cái có thể đánh mấy cái a? Hết xong, hắn chả mang nhiều người như vậy. Sở Phong Nam Thần khẳng định phải gặp nạn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chung quanh nam nữ học sinh nhóm ào ào biến sắc. Vạn phần kinh khủng nhìn về phía giữa sân Tôn Hổ. Nghe nói Tôn Hổ tính khí nóng nảy, đã từng nhất quyền đem một cái cùng hắn mạnh miệng nam sinh đánh thành trọng độ não chấn động. Về sau người kia trực tiếp thành ngu ngốc, nhưng Tôn Hổ lại nương tựa theo quan hệ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Từ đó về sau, cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy Tôn Hổ đều là vòng quanh nói đi. Một lời không hợp liền đem người đánh thành ngu ngốc. Khủng bố như vậy ra hỏa ai dám trêu chọc. Tôn Hổ, ngươi muốn làm gì? Nơi này là trường học, ngươi tốt nhất đừng nháo sự. Hàn Thiến Thiến hơi biến sắc mặt, tiến lên một bước, hai tay cản mở đứng tại Sở Phong trước mặt. Tuy nhiên nàng biết Sở Phong rất lợi hại, nhưng Sở Phong muốn là hoàn thủ, việc này liền thành ẩu đả, tính chất coi như lớn. Tôn Hổ nhìn đến Hàn Thiến Thiến cử động như vậy, trong lòng ghen ghét chi hỏa càng là cháy bùng, hướng Sở Phong cười lạnh nói, tiểu tử, trốn ở nữ nhân sau lưng tính là gì? Hôm nay nhìn ta không đem ngươi gương mặt trắng nhỏ này đánh thành xấu bức mặt. Sở Phong hai tay cắm ở trong túi áo, dùng nhìn ngu ngốc giống như ánh mắt liếc nhìn hắn một cái. Nghiền ngẫm nói, đáng tiếc, coi như ta bị đánh thành xấu bức mặt, vẫn là ngươi so đẹp trai phía trên mấy con phố. Dù sao ngươi xấu đạo trời không tha. Ngươi nói cái gì? Tôn Hổ trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tay nộ khí dâng lên. Xấu xí là hắn lớn nhất đau điểm. Hắn hung hăng cắn răng quát. Sở Phong, hôm nay ta chẳng những muốn đem ngươi đánh thành xấu bức, còn muốn bẻ gãy ngươi tứ chi. Tôn Hổ vén tay áo lên lộ ra điêu luyện bắp thịt. Mắt thấy hắn từng bước một hướng Sở Phong đi đến, tất cả mọi người đem tâm nhấc đến cổ họng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo cao ngạo thanh âm bỗng nhiên truyền đến, đánh gãy hắn động tác. Huy, bên kia cái kia tứ chi phát triển ngốc đại cá tử, ngươi cản đến ta nói. Mọi người sững sờ, cùng nhau hướng Tôn Hổ sau lưng nhìn qua, chỉ thấy một người tướng mạo anh tuấn thiếu niên, chính hai tay ôm ngực, cao ngạo không gì sánh được liếc qua Tôn Hổ. Nhìn thấy thiếu niên kia, bốn phía đồng học nhóm nhất thời trừng mắt, là cái kia mới chuyển trường đến liền để hiệu trưởng chuyên ở cửa trường học chờ. Đồng thời đối Hàn Thiến Thiến dây dưa đến cùng, vừa đến đã trở thành trường học mưa gió xin nhập học tần tiêu. Tôn Hổ ngay tại nổi giận bên trong đây, quay người lại phát hiện sau lưng còn có cái so Sở Phong càng phách lối tiểu tử. Nhất thời toàn thân nổi gân xanh. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi nói cái gì? Ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào à? Có lại lặp lại lần nữa. Tôn Hổ xoay người, từng bước một hướng tần tiêu đi đến. Hết, tần tiêu đây là tại tìm đường chết a? Rõ ràng không liên quan hắn. Hiện tại nhóm lửa trên thân, hắn xong đời. Cái này tần tiêu so Sở Phong còn phách lối, ngồi đợi nhìn hắn bị đánh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các bạn học ào ào lùi lại tránh đường ra. Ai cũng không dám cản ngay tại nổi nóng Tôn Hổ. Đồng thời nhìn lấy tần tiêu trong ánh mắt đã mang lên thương hại. Tần tiêu bên cạnh đứng đấy một thanh niên, hắn gọi Trịnh Kim rõ ràng, đồng dạng cũng là thánh đường bên trong cao thủ. Chỉ bất quá hắn chỉ là ngoại đường cao thủ, mà tần tiêu là nội đường thánh giả. Hai người thân phận ngày đêm khác biệt. Hắc, tần ca, cái này thế tục giới bên trong cũng là ngu ngốc nhiều, cũng dám đuôi mù chọc giận ngươi. Thật thú vị. Trịnh Kim rõ ràng nụ cười nghiền ngẫm, nhìn lấy Tôn Hổ ánh mắt đã giống đang nhìn một cỗ thi thể. Xác thực, đối với những thứ này ngu ngốc, ta cũng lười động khẩu, trực tiếp động thủ đi. Vừa mới nói xong, Tần Tiêu sắc mặt không thay đổi, thân hình lóe lên, mạnh mẽ chân oanh ra. Oanh, chỉ thấy, đang chuẩn bị đánh người Tôn Hổ trong nháy mắt bị đá bay mấy chục mét. Máu tươi ói không ngừng. Xoạt, bốn phía nhất thời một mảnh kinh hãi. Xoạt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.